Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 104, nghiệp vụ điều chỉnh. Canh thứ nhất, sửa, Thượng Hải, Minh Huy công ty. Dante đang nhìn báo biểu. Năm nay trải qua có chút vội vàng. Đối Minh Huy tới nói, năm nay một năm công trạng cùng trước kia gần như. Đầu năm, Thẩm Minh gia trì, lưu lượng trái đất, trở thành hàng năm bảo khoản. Tháng 4, một bộ, Waterbury, ở không người nào xem trọng tình huống. Bắt 1.3 tỷ phòng bán vé. Kỳ nghỉ hè đương, trên vùng bình nguyên sơ lốc. Lần thứ hai để trong nghề chấn kinh rồi. Đến mức, Na Cha, điện ảnh kia là Thẩm Minh cá nhân đầu tư. Không tính ở Minh Huy báo biểu bên trong. Tháng 9, Hộ Kỳ, sáng lập nội địa đầu tư báo lại cao nhất ghi chép. Tiếp cận cuối năm rồi. Áp chụp, đại đào vong, login, không thể xảy ra sự cố. Đại đào vong, đương nhiên là Minh Huy chủ khống đầu tư. Tencent, Bona, Quang Tiên tham dự đầu tư. Đến mức càn trừng, nói như thế nào đây? Trương gia Trấn lão gia tử tựa hồ không còn ý nghĩ liên tục 5 bộ phim hao tổn. Lão gia tử đối hiện tại thị trường rất thất vọng. Chuẩn bị cùng Ngô Vũ Sâm lần thứ hai dắt tay. Chế tạo, Điệp Huyết Song Hùng, Bắc Mỹ bản. Thật rất khó lý giải một đời kia điện ảnh nhân. Làm sao liền nhận định lão Ngô còn có thể được thị trường đồng ý. Chuyến tàu định mệnh, Thiên La Địa Võng. Mỗi một bộ đều hao tổn. Hơn nữa Dante, bao quát công ty mấy cái cao tầng, đều không nghĩ lại treo lên Càn Trừng tên gọi. Công ty hầu như cùng Càn Trừng không có quan hệ rồi. Dương Hâm hiện tại trên căn bản cũng chờ ở Minh Huy công ty, rất ít lại về Càn Trừng. Bước kế tiếp hẳn là chính là lùi cổ rồi. Tùng tùng tùng, đi vào. Dante không ngẩng đầu. Sau đó âm thanh truyền đến, lại nhìn tài báo, ngoặc kép, Hâm tỷ. Dương Hâm khẽ cười một cái, có phải là chỉ nhìn số liệu liền cảm thấy vui hỏng rồi? Ngoặc kép, không có, đều quen thuộc rồi. Này lời nói mặc dù có chút trang bức, nhưng cũng không tật xấu. Minh Huy công ty chính là công nhận trong vòng bảo khoản chế tạo cơ. Ngoặc kép. Đại đào vong, tuyên truyền thế nào rồi? Ngoặc kép, vẫn được. Chủ yếu cái này đương kỳ cũng không có cái gì phim thương mại. Saturday Fiction, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, đều là lệch văn nghệ loại hình. Viện tuyến cũng đồng ý cho chúng ta nhiều xếp phim. Không nên xem thường rồi. Hai bộ phim này thử chiếu trường danh tiếng cũng không tệ. Ngoặc kép, ta biết. Sở dĩ, sắp xếp trình tiêu, Triệu Kim Mạch đi biểu diễn lưu động tuyên truyền đi rồi. Thẩm Minh đây, Dante suy nghĩ một chút. Hắn hẳn là ở đóng kịch chứ. Ngài không biết, hắn bây giờ làm gì sự, theo ta thương lượng sao? Ngươi là hắn người đại diện. Thôi đi, có ta không ta đều giống nhau. Ta vẫn là quan tâm một hồi Mạch tử đi. Ngoặc kép. Đúng rồi, Hâm tỷ, hiệp thứ 11, cũng là tháng 12 chiếu phim sao? Dương Hâm lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút hành trình. Đúng, bọn họ định đương ngày 31 tháng 12. Hiệp thứ 11, chính là Trần Kiến Bân đạo diễn bộ phim kia. Tấn Ca diễn viên chính, Triệu Kim Mạch đóng vai nữ số 2. Ngoặc kép, vậy liệu rằng cùng, đại đào vong, va vào. Không thể nào, cách nhanh 20 ngày đây. Dương Hâm suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi đối, đại đào vong, phòng bán vé mong muốn là bao nhiêu? 1 tỷ đi, vốn là định chính là 500 triệu, nhưng là mặt viện tuyến qua chống đỡ rồi. Chúng ta liền đè 1 tỷ thể lượng tuyên truyền. Được, ta trở lại chuẩn bị một chút. Hàn huyên vài câu, Dương Hâm rời đi. Dante nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng suy nghĩ vài phút. Sau đó bấm Trần Húc điện thoại. Kỳ thực, Minh Huy hiện tại ở cấp tốc mở rộng bên trong. Bọn họ đẩy ra người mới, cũng phải đến thị trường đồng ý. Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, hai người này xem như là năm nay tiếng hoa giới điện ảnh và truyền hình lớn nhất điểm sáng. So sánh một chút Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình, đẩy Tống Tổ Nhi, đẩy 3 năm, trừ bỏ cho người một loại ồn ào cảm giác, lại không điểm sáng. Sở dĩ, tác phẩm mới là nghệ nhân lập thân căn bản. Dante chuẩn bị đem người quản lý bộ môn độc lập đi ra ngoài. Chính là đơn độc thành lập một công ty, cùng Minh Huy thuộc về quan hệ hợp tác. Minh Huy công ty mới bắt đầu chỉ là Thẩm Minh cá nhân phòng làm việc. Sau đó không phải tham ném một ít liệt điện ảnh, chậm rãi chủ khống phát hành, chế tác, ở trong vòng khai hỏa tiếng tăm. Lại sau đó, ký rồi mấy người. Kỳ thực Thẩm Minh vẫn không quá để ý Minh Huy người quản lý nghiệp vụ. Trên làm dưới theo, trên căn bản Minh Huy các cao tầng cũng không quá quản nghệ nhân sự tình. Nói như thế, Minh Huy cùng bình thường công ty không giống nhau lắm. Không cần dưới cờ nghệ nhân tiếp rượu cái gì. Trên căn bản mỗi chế tác một bộ phim đều sẽ có viện tuyến chủ động gia nhập, liên hợp phát hành. Dưới cờ nghệ nhân tài nguyên, đa số là Dương Hâm kéo. Dương Hâm người này ở xử lý giao thiệp phương diện không thể soi mói. Nhưng nàng đối nội dung tác phẩm phương diện trưởng khống vẫn còn có chút kém cỏi. Lúc trước, Minh ta có thể nhảy một cái trở thành nhất tuyến. Là bởi vì Nightcrawler mà kịch bản này cũng không phải Dương Hâm cung cấp. Nàng cung cấp chính là Ngộ Không chuyện, rất bình thường, đại IP, không sai đạo diễn, không sai diễn viên đội hình. Sau đó điện ảnh kia không có bảo, ai cũng không ngờ tới sau. Chiến Lang 2, cất cánh rồi, không ngừng Thẩm Minh, nàng giúp đỡ Trình Tiêu, Bành Bành tiếp diễn, cũng đều rất bình thường. Lang Gia Bảng 2, thiếu nữ tỏa sáng, The Rookie, trở về quá khứ ôm lấy em, vân vân, hoặc là có danh tiếng, không có thành tích, hoặc là danh tiếng, thành tích hai thua. Cái này cũng mặt bên nói rõ Dương Hâm xác thực không thích hợp tham dự đến nội dung chế tác. Vậy thì thẳng thắn đem người quản lý bộ môn độc lập đi ra ngoài. Thẩm Minh không có ý kiến gì. Đúng rồi, hắn là công ty đại cổ đông kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Dante là điện ảnh và truyền hình bộ môn bộ trưởng, Trần Húc lại là bộ môn tuyên truyền. Đêm đó, Thanh Minh tuyên bố, rất dài một đoạn, quy nạp tổng kết liền một câu nói, thủ tiêu nghệ nhân người quản lý chuyên chú nội dung sáng tác. Thế nhưng Thẩm Minh người đại diện vẫn là Dương Hâm. Dương Hâm vẫn như cũ là Minh Huy công ty cổ đông. Sủng ái, trường quay phim. Máy quay phim nhắm ngay một gian rất đơn sơ gian nhà. Trong màn ảnh xuất hiện Thẩm Minh. Hắn ngồi ở trên ghế salon, trong tay ôm quất mèo, xem tivi, điều tuyệt nhất của chúng ta. Vừa nhìn, còn vừa cùng trong lồng ngực mèo giao lưu. Khò khè, ngươi là yêu thích Dư Hoài vẫn là yêu thích Lộ Tinh Hà? Quên đi, ngươi khẳng định yêu thích Lộ Tinh Hà. Cuồng kéo khoe khốc nhân vật thiết lập mới có thể hút fan mà. Cũng không phải, ngươi khẳng định yêu thích Cảnh Cảnh. Ngươi là nam, nói đến đây, Thẩm Minh bỗng nhiên cắn răng. Cả người phát run, hình như tại chịu đựng thống khổ. Trong lồng ngực quất mèo hình như cảm nhận được rồi. Vội vàng từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Quan tâm theo dõi hắn. Thẩm Minh biểu diễn vẫn còn tiếp tục trước hắn gọi điện thoại hỏi qua trại cai nghiện. Độ nghiện phát tác là một loại cảm giác thế nào? Đối phương nói rồi, thống khổ, cả người đau, từ đỉnh đầu đến mũi chân. Cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong da có sâu ở bò. Sau đó chậm rãi cảm giác chúng nó bắt đầu xuyên vào trong thịt. Xương tủy, mỗi một tế bào đều đau. Đau đến người căn bản là không có cách nghĩ chuyện, đã nghĩ đến một khẩu, cụ thể biểu hiện, rơi lệ, chảy nước mắt, chảy mồ hôi, đồng tử tán lớn, huyết áp tăng cao. Thẩm Minh đương nhiên là rất có trách nhiệm diễn viên. Sở dĩ, hắn thật diễn đi ra, trong miệng không ưỡn lên chửi bới. Ca, ngoặc kép, làm sao rồi? Thẩm Minh lập tức khôi phục bình thường. Đạo diễn Dương Tử, Minh ca, chúng ta ý tứ một hồi liền được rồi. Như người vậy quá chân thực rồi. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, người hậu kỳ đem ta lời mắng người tất rơi liền được rồi. Không phải, chúng ta bộ phim này vẫn là rất ấm áp, như người vậy thật đáng sợ rồi. Ngoặc kép, được, ta thu điểm, này, hốt độ có mấy cái không đáng sợ. Goose, lại đến một lần nha. Thẩm Minh tuốt đem quất mèo, làm lại một lần. Lần này quay chụp, hắn không có trước như vậy, tả thực vậy khuếch đại, chỉ là cắn răng, thống khổ co giật một trận, sau đó liếc nhìn quất mèo con mắt, nói xin lỗi, dọa đến ngươi rồi, ta trước làm chuyện sai lầm, này đều là đối với ta trừng phạt. Một lần nữa đem mèo ôm vào trong ngực, đem toàn bộ đem đầu chống đỡ ở bụng của nó trên. Chậm chập tự nói, ta sẽ tốt lên. Khẳng định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.